Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 17, hành vi không biết xấu hổ của Tô Nhất Minh 2. Góc truyện audio.com. Con sói ra độc ác trong truyện cổ tích bị giết như thế nào nhỉ? Chẳng phải bị bác thợ săn bắn chết hay sao? Con sói ra mở to mắt hào háo nhìn cô bé quàng khăn đỏ chớp mặt. Nhưng lại không thể nuốt được vào bụng. Tức chết đi được, Tô Nhất Minh cảm thấy mình sắp tức chết mất. Cô bé quàng khăn đỏ tươi ngon mơn mởn như thế ở ngay trong phòng khách nhà mình mà tên vô dụng như mình mấy tháng nay chỉ biết đứng nhìn. Không làm gì được, tức quá là tức, tất nhiên anh chẳng phải tử tế gì. Đã mấy lần anh giả giả thật thật xuất chiêu nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Vị bác sĩ nhân dân cứ kiên quyết nói đầu óc anh có vấn đề. Cần phải được quan sát kỹ lưỡng. Thế là ngồi yên lặng ở sofa phòng khách chờ đợi. Tô Nhất Minh đành một mình trèo lên giường, trở qua trở lại như chiếc bánh rán. Anh không ngủ được bởi vì anh không thể hờ hững với vẻ đẹp ngay trước mặt. Anh không phải là loại đàn ông trai tịnh. Thật ra sống đến từng tuổi này anh chưa gặp một người đàn ông trai tịnh nào. Bản tính của đàn ông là hiếu sắc, chỉ khác biệt ở chỗ năng lực kiềm chế cao hay thấp mà thôi. Còn Tô Nhất Minh không thể trai tịnh mà còn là người đàn ông không biết tự kiềm chế mình. Anh biết rất rõ điểm yếu của mình nên trước nay chưa từng đến những nơi vui vẻ. Vì sợ không cẩn thận rơi xuống nước, chỉ rước thiệt vào thân. Nhưng tình hình hiện thời làm anh vô cùng khổ tâm. Chỉ cần nghĩ đến cô ngon đang ở phòng khách là anh ngủ không được. Anh nằm trên giường đếm nhân dân tệ, đếm đô la Mỹ, đếm thành tỷ phú rồi cũng không tài nào chợp mắt được. Nhưng đó không phải là thử thách gay gâu nhất. Khó khăn lắm anh mới thiếp đi được vài lần, mà lần nào cô bác sĩ nhân dân cũng chạy lại quan sát anh. Giở trò lưu manh với anh, khiến anh dạo dực khác thường. Trình Vũ Phi lật lông mi anh lên, vỗ vỗ má anh, sờ soạng khắp người anh, còn hỏi dồn đập một lô một lốc những câu hỏi ngốc nghếch. Trẻ con anh là ai? Tôi là ai? Chúng ta đang ở đâu? Tô Nhất Minh muốn hét thật to trả lời cô tôi là chó sói. Cô là cô bé quàng khăn đỏ. Hiện giờ tôi muốn ăn thịt cô. Nhưng anh cố nhịn, dù gì thì mình cũng là người văn minh. Con gái người ta không đồng ý mà giở trò lưu manh là hành động mất nhân cách. Trình Vũ Phi còn nắn nắn bóp bóp gan bàn chân anh. Cuối cùng thì nói âm tính. Tô Nhất Minh lần đầu phát hiện ra gan bàn chân mình là nơi nhạy cảm. Hơn nữa hai chữ đó kích thích anh. Cứ làm cho người ta tưởng tượng tận đâu đâu. Lăn lộn cả đêm gần sáng. Tô Nhất Minh lại một lần nữa bị Trình Vũ Phi phá bĩnh khi vừa thiêu thiêu được một lúc khiến anh như muốn nổ tung. Anh chợt vùng dậy, ôm lấy cô, nhắm thẳng môi cô, đặt một nụ hôn trên đó. Lần này thì chính xác, anh hôn đôi môi mềm mại ấm áp của bác sĩ Trình. Dùng lưỡi khiêu khích từ từ tách hai bờ môi của cô ra rồi chìm trong cảm giác sung sướng đến run rẩy đó. Nhưng Trình Vũ Phi được một phen hết hồn. Cô nín thở, cố sức vùng vẫy, đẩy Tô Nhất Minh ra. Tô Nhất Minh trong phút chốc hồi tỉnh lại, không dám đối diện tội lỗi lớn tài đình mà mình vừa phạm phải. Việc đó hầu như là bản năng. Anh bèn lăn sang đầu bên kia, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ say. Trình Vũ Phi nhảy xuống giường, nhìn thấy Tô Nhất Minh đang chìm sâu vào giấc ngủ mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả. Gọi thế nào anh cũng không tỉnh. Mãi đến khi giọng cô khàn đi, chuẩn bị gọi 120 thì Tô Nhất Minh mới giả vờ tỉnh lại. Ra vẻ ngơ ngác, giọng còn ngái ngủ chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh vừa rồi mới làm gì thế? Trình Vũ Phi thật sự cảm thấy không chắc chắn. Chẳng lẽ mình hành nghề y chưa đủ lâu ư? Triệu chứng bệnh vừa rồi của Tô Nhất Minh mình chưa từng nhìn thấy bao giờ. Vừa rồi ư, tôi ngủ đấy thôi. Tô Nhất Minh cố làm ra vẻ ngây thơ. Tôi đã làm gì à hát? Ồ nhớ ra rồi, tôi có bệnh mộng đu khi mộng du thường có những hành động kỳ quái. Làm những việc bình thường không dám làm. Tôi vừa nãy, có phải đã làm việc gì rồi không? Nhìn Trình Vũ Phi khốn khổ, Tô Nhất Minh cũng không nhẫn tâm giả vờ nữa. Nhưng người trong chốn giang hồ nhiều lúc cũng không theo ý mình được mà. Tô Nhất Minh tiếp tục xảo biện một cách vô cùng thành khẩn, nhưng những việc tôi làm trong lúc mộng du thường xuất phát từ những khát vọng sâu kín trong lòng. Bác sĩ Trình, rốt cuộc tôi đã làm gì vậy? Tôi cũng muốn lắng nghe sự gào thét tận sâu trong đáy tâm hồn mình. Tô Nhất Minh nhìn Trình Vũ Phi sầm mặt đi ra khỏi nhà. Lòng vui như mở hội. Xem ra bác sĩ nhà ta đang rối tung lên. Mà không rối tung sao được khi chuyên môn của cô đang bị chạm tự ái nặng nề. Tiếc rằng Trình Vũ Phi lại là một bác sĩ rất siêng năng, lại chịu học hỏi. Khi gặp phải khúc mắc trong nghề nghiệp cô sẽ tự tìm hiểu đến cùng. Lập tức cầu viện bác sĩ chuyên môn. Nhìn đồng hồ, cô vội gọi điện cho bác sĩ khoa ngoại não Mục Thuần. Khi chia tay với Mục Thuần, cô đã xóa số điện thoại của anh trong máy. Nhưng chuỗi những con số đó dường như đã ăn sâu vào trong não cô. Chẳng cần nghĩ lâu cũng nhớ ra. Sau này cô không gọi cho Mục Thuần lần nào nữa. Nhưng bác sĩ khoa ngoại cô quen lại không nhiều. Sự việc hiện tại lại gấp gáp. Điện thoại chỉ reng một tiếng là đã nghe thấy giọng nói ôn hòa ấm áp của Mục Thuần ở đầu dây bên kia. Cứ như anh đang chờ cô gọi đến. Phi Phi, có chuyện gì vậy? Trình Vũ Phi ấp a ấp úng thuật lại triệu chứng của Tô Nhất Minh chỉ là mộng du đơn thuần ư? Hay có liên quan đến việc người đó bị thương ở đầu? Mục Thuần ở đầu dây bên kia trầm ngâm, là đàn ông hay phụ nữ? Đàn ông, lẽ nào có liên quan đến giới tính? Bây giờ là 6 giờ sáng. Phi Phi, em đang ở cùng với một người đàn ông. Hành động kỳ quặc, Phi Phi, rốt cuộc là anh ta có hành động kỳ quặc gì? Phi Phi, em cũng là bác sĩ. Em đã gặp trường hợp bệnh nào như thế chưa? Có thể nào như thế không? Anh ta cơ bản là không có bệnh gì hết. Chỉ là giả vờ thôi. Anh ta cơ bản muốn làm một việc mà không cần phải chịu trách nhiệm. Trình Vũ Phi cảm thấy không chỉ nhân cách của Tô Nhất Minh mà kinh nghiệm chuyên môn của cô cũng bị sỉ nhục không thể nào. Chắc chắn là có vấn đề. Tôi sẽ lập tức đưa anh ta đến bệnh viện kiểm tra. Chắc chắn sẽ tìm ra nguyên nhân. Mục Thuần cũng chẳng buồn đôi co. Thực ra anh cũng ít đôi co với ai, em đưa anh ta đến đi. Anh khám là biết ngay Trình Vũ Phi đang muốn nói gì đó, nhưng bỗng nghe trong điện thoại có tiếng nói nũng nịu của phụ nữ Mục Thuần: anh lại đây đi mới sáng. Sớm anh đã ói chuyện với ai thế? Lại là cô bồ cũ của anh à, là cô vợ bé bỏng của Mục Thuần. Máu nóng của Trình Vũ Phi dồn lên, tim thắt lại, cô lập tức tắt điện thoại, để tay lên ngực trái đập thình thịch trấn an, giống như ăn trộm vừa bị bắt quả tang. Cô bồ cũ Trình Vũ Phi bị lời nói vô lễ ấy làm cho hốt nghẹn. Cô miễn cưỡng đè nén phẫn nộ trong lòng nhưng lại không dằn lòng, xông thẳng vào nhà Tô Nhất Minh. Dậy đi, dậy sớm một chút, tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Trình Vũ Phi dằn lòng nhỏ nhẹ, Tô Nhất Minh vừa chợp mắt được một chút đã bị gọi dậy. Lào bào một tiếng rồi lại chui vào trong chăn, tôi không có bệnh. Chưa chui hết vào trong chăn, bản thân anh cảm thấy lạnh lạnh. Nguyên tấm chăn đã bị vứt sang một bên. Anh kinh ngạc trợn mắt. Trong đôi mắt tưởng chừng bình thản của Trình Vũ Phi ẩn chứa hai luồng điện màu đen. Tựa như những cơn sóng ngầm tiềm ẩn trong mặt biển êm ả, bão tàu kéo đến rồi. Tô Nhất Minh vội nhảy xuống giường. Hấp tấp mặc quần áo. Liếc nhìn Trình Vũ Phi đang kìm nén cơn giận dữ. Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh là một người đàn ông biết thời thế, anh biết không thể cắt sâu hùm lúc này, chỉ có thể thuận theo mà làm thôi. Anh ngoan ngoãn ăn bữa sáng mà bác Trình dọn sẵn, tìm cách câu giờ nhưng cuối cùng cũng không thể thi gan trước sự cố chấp của cô. Đành đi theo cô xuống lầu, để bày tỏ sự kháng cự không lời và tâm trạng nặng nề của mình. Anh cố tình mặc một chiếc áo đen rộng. Lúc lái xe anh lại tìm cách chạy lòng vòng, tìm đủ mọi cách để giải tỏa gương mặt biểu hiện vô cùng trầm trọng lạnh lùng của bác sĩ Trình nhưng đều vô ích. Cứ như thế, Tô Nhất Minh lái xe đưa bác sĩ Trình đến bệnh viện Di, dừng ở cửa khoa cấp cứu. Hai người xuống xe, tháng chạp rét buốt, bầu trời u ám, từng đợt gió lạnh thốc vào mặt, nghĩ đến những chiếc máy xét nghiệm lành lạnh trong bệnh viện. Toàn thân anh cứ run lẩy bẩy, chân cứng đờ, Suy nghĩ đắn đo rất lâu cuối cùng anh thẳng thắn nói với Trình Vũ Phi, bác sĩ Trình. Tôi không phải kiểm tra đâu. Thật ra lúc sáng tôi không mộng du. Tôi rất tỉnh táo, chỉ là tôi nhất thời không kiềm chế được mình. Đó là phản ứng hết sức bình thường của một người đàn ông trước sự khiêu khích của một người con gái mình thích. Khiêu khích, tôi khiêu khích anh, cô muốn lấp liếm sao? Cô vừa nãy nói âm còn nói tính là âm tính. Dấu Babinski âm tính, chứng tỏ não không có bất kỳ tổn thương nào. Trình Vũ Phi không kìm được trợn mắt nhìn. Đúng là nhìn hoa bằng con mắt không không thì tứ đại giai không? Nhìn hoa bằng con mắt sắc tục thì nhục dục trào dâng. Đủ thấy người này xấu xa đến mức độ nào. Nhưng cô cứ giở trò lưu manh sờ soạng khắp người tôi. Cô là bác sĩ, đáng ra cô nên biết trên người đàn ông có những điểm không được phép sờ bậy bạ chứ. Đó là tôi kiểm tra anh thôi. Sao lại là giở trò lưu manh? Giở trò lưu manh là kiểm tra ư, vậy tôi cũng muốn kiểm tra cô đấy nhưng tôi dùng tay. Ấy tôi thì dùng miệng. Bác sĩ các người cũng dùng miệng đúng không? Không hề có chuyện đó. Có mắt trông câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn đó. Nằm gai nếm mật, ấy, không phải nếm mật, phù sai bị bệnh, Câu Tiễn đã nếm phân ông ta đủ thấy bác sĩ nếm phân là cần thiết. Đây cũng có thể tính là kiểm tra đúng không? Nói rằng, ở đâu có bác sĩ nếm phân chứ? Tôi không quan tâm, tôi thích cô. Tô Nhất Minh ra chiêu quyết định nở nụ cười câu tai. Không đợi Trình Vũ Phi kịp phản ứng đã cúi người xuống. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô, vì là nơi công cộng nên nụ hôn chỉ phớt qua, nhưng vẫn khiến cho Trình Vũ Phi chấn động. Cô đứng ngây ra để cho Tô Nhất Minh giở trò lưu manh. Không kịp có phản ứng nào, một chiếc Volkswagen Fox tiến gần đến chỗ hai người đang đứng. Tô Nhất Minh liếc cái rồi nở nụ cười rạng rỡ, thật đấy anh không ngại nếm phân đâu. Xe anh chắn lối đi rồi, làm người ta không có đường chạy kìa, để anh dịch xe sang một bên. Tối nay em muốn ăn gì? Anh mua, đợi em về nhà nấu. Mãi cho đến khi xe của Tô Nhất Minh mất hút khỏi tầm mắt, Trình Vũ Phi mới hoàn hồn trở lại. Cái tên lưu manh ấy dám gọi mình là phân. Cuối cùng cô cũng rũ bỏ hình tượng nghiêm túc của mình. Móc miệng mắng anh mới là một đống phân to. Đúng là đồ phân chó. Không khí chung quanh có chút kỳ lạ. Trình Vũ Phi quay đầu lại thấy y tá Giang Tiểu Tây. Một người đồng nghiệp tốt của cô đang nhìn cô tươi cười. Bác sĩ Trình. Đống phân chó đó là ai thế? Điển trai quá đi thôi. Trình Vũ Phi hít một hơi thật sâu. Tiểu Tây. Cô trực ca nào vậy? Trực đêm, thưa bác sĩ Trình, vậy sao cô lại tự tiện trốn việc thế? Được rồi, việc này tôi sẽ không mách với y tá trưởng. Cô cũng đừng nói ra những gì đã nhìn thấy. Em không trốn việc, hơn 8 giờ rồi, em hết giờ làm rồi. Bác sĩ Trình chị đến trễ đó. Vì đống phân chó đó ư, chết rồi. Trễ rồi, Trình Vũ Phi than thầm bước đến phòng cấp cứu. Vừa mới bước vào phòng khám nhỏ hẹp của khoa cấp cứu đã thấy nhiều người đứng lố nhố ở đó, đều là những đồng nghiệp cùng cô phấn đấu. Ai cũng cười đầy ngụ ý, giấy không gói được lửa. Xem ra cảnh tượng sáng nay sẽ lan truyền trong bệnh viện với tốc độ chóng mặt đây. Cách chương.